Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, một bức họa. Tiến vào nhà hàng, hai người tùy tiện tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi. Tuy nói nơi này là Minh An thị biên giới khu vực, nhưng hai người tới là một dãy nhà thịt nướng nhà hàng. Bên trong sức cực kỳ xa hoa, người vậy không ít, phục vụ viên rất nhiệt tình. Thanh thực đơn đưa tới, sau đó bắt đầu bưng trà đổ nước. Bên trên miễn phí thức nhắm, Trung Minh theo tay vừa lộn thực đơn, phát hiện quả nhiên là đắt đến không được. Một phần phổ thông thịt liền phải 3-4 mươi, với lại từ cầu bên trên nhìn vậy không có vài miếng. Thực đơn bên trên ảnh chụp còn tận lực đập rất lớn, cho người ta một loại thịt lượng phong phú ảo giác, trên thực tế khả năng cũng chính là nhét cái hàm răng. Trung Minh hơi chút tính toán, nếu như bữa cơm này là mình bỏ tiền lời nói, khả năng hắn trong thẻ mấy trăm khối tiền liền toàn bộ đến báo tiêu. Khương Uyển Na nhìn thấy Trung Minh thẳng nhíu mày, mỉm cười nói, không có việc gì, muốn ăn cái gì liền điểm, ta mời khách. Trung Minh thành thực đơn khép lại, vẫn là ngươi tới điểm đi, cái này chút đồ ăn ta cũng không nhận ra. Khương Uyển Na hẳn là tới nơi này ăn qua. Lật hết thực đơn về sau, Thanh phục vụ viên gọi lại đây, điểm mấy phần khác biệt thịt nướng, sau đó lại điểm chút cái khác phó tài liệu. Tuy nói là thịt nướng cửa hàng, không qua cái khác một chút đồ ăn cùng đồ ăn vặt cũng không tệ, cho nên Khương Uyển Na vậy không có toàn bộ điểm thịt, cũng muốn một chút đặc sắc đồ ăn. Trên thịt đến rất nhanh, đều phàm là thịt muốn hiện nướng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên Trung Minh cùng Khương Uyển Na đều sẽ không dùng trước mặt loại này thịt nướng lô. Khương Uyển Na giơ tay lên, phục vụ viên, phiền phức hỗ trợ nướng một cái. Tiệm này bình thường đều là phục vụ viên hỗ trợ thịt nướng, chỉ có khách yêu cầu mình thịt nướng phục vụ viên mới có thể không quản. Chỉ không qua hôm nay người thật giống như đặc biệt nhiều, cho nên phục vụ viên nhân thủ có chút không đủ dùng. Một cái vóc người hơi mập tiểu ca vội vàng chạy lại đây, bắt đầu cho hai người thịt nướng. Trung Minh vào cửa thời điểm nhìn thấy qua cái này tiểu ca. Hắn mặc quần áo cùng những phục vụ khác viên đều có khác nhau, hẳn là tại tiệm này là cái lĩnh ban hoặc là tiểu lãnh đạo loại hình nhân vật. Tiểu ca một bên thuần thục địa thịt nướng một bên móc danh thiếp ra. Hai vị là lần đầu tiên quang lâm bản điếm sao? Thực sự không có ý tứ, hôm nay khách nhân hơi nhiều, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin ngài hai vị nhiều thông cảm. Quên tự giới thiệu mình, ta là tiệm này quản lý, ta gọi Ngô Dương, đây là ta danh thiếp. Ngô Dương trực tiếp thanh danh thiếp đưa cho Khương Uyển Na. Khương Uyển Na đưa tay tiếp qua để ở một bên, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, vậy không có nhận hắn lời nói. Ngô Dương tiếp tục thành thạo địa thịt nướng, đã nướng chín thịt nướng đều bị hắn kẹp đến trên lò nướng trên kệ, từng mảnh dọn xong. Tốt, bắt đầu ăn a, Khương Uyển Na nói ra. Trung Minh cầm lấy đũa kẹp qua một mảnh thịt nướng, đặt ở trước mặt đồ chấm trong chén chám dưới, sau đó bỏ vào trong miệng. Vị thịt đảo vẫn là rất không tệ, duy nhất vấn đề chính là quý. Ngô Dương có chút do dự nói, tiên sinh, là như thế này, ngài nhìn thấy cái này bàn chải nhỏ không có, cái này đồ chấm là trực tiếp dùng bàn chải chám về sau xoát đến trên thịt, bình thường không cần trực tiếp hướng trong chén chám. Trung Minh sững sờ, lúc này mới phát hiện hắn bên tay trái còn có cái treo lên bàn chải nhỏ. Dựa theo Ngô Dương thuyết pháp, hẳn là dùng bàn chải nhỏ hướng trên thịt xoát đồ chấm, không phải giống như hắn dạng này trực tiếp thấm ăn. À, biết, Trung Minh cảm giác có chút không hiểu ra sao cả. Nhìn cái thế giới này ăn thịt nướng cũng là nghèo giảng cứu, một đống không hiểu ra sao cả quy củ. Làm sao đồ chấm vẫn phải chuyên môn chuẩn bị cái bàn chải nhỏ? Nghĩ lại, đại khái là bởi vì thịt nướng quá đắt, cho nên mới ăn đến như thế keo kiệt à. Khương Uyển Na cười cười. Không có việc gì, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Không cần chú ý nhiều như vậy. Ngô Dương mặt ngoài không nói cái gì. Trên thực tế vẫn có chút khinh bỉ Trung Minh. Một đại nam nhân ăn thịt nướng đều sẽ không ăn. Với lại ăn cơm sẽ để cho muội tử mời khách. Đây là được nhiều thất bại à. Đương nhiên, Ngô Dương khẳng định vậy sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn đều đã lăn lộn thành kinh lý. Không có khả năng như vậy không hiểu chuyện. Ngô Dương nướng một bộ điểm thịt liền qua một bên bận rộn đi. Trung Minh cùng Khương Uyển Na vừa ăn vừa nói chuyện. Trên cơ bản đều là đang nói chuyện đại học thời kỳ sự tình. Nhắc tới cũng xảo, hai người là cùng chuyên nghiệp, chỉ kém một cấp, tại trong đại học nhưng không có nhận biết. Cái này một trò chuyện, phát hiện thật là có không ít cộng đồng bằng hữu. Trước đó đã nướng chín thịt nướng rất mau ăn xong, Ngô Dương lại chạy về đến, tiếp tục nướng đợt thứ hai. Hai người các loại thịt nướng vậy không có việc gì làm. Khương Uyển Na kích hoạt vòng tay, dự định lên mạng tùy tiện nhìn xem tin tức. Ai, nổi giận bước phát triển mới vẽ lên. Khương Uyển Na vui mừng nói. Trung Minh không có phản ứng lại đây. Ai, Khương Uyển Na nói ra. Hỏa Văn Chương a, Weibo cái trước rất nổi danh họa sĩ. Ngươi không có nghe qua sao? Hắn a, nghe qua. Trung Minh biết người này là trên Weibo một cái rất nổi danh khí họa sĩ. Cũng coi là cái tấm lưới đỏ đi. Thường xuyên trên Weibo phát một chút tác phẩm riêng. Fan hâm mộ rất nhiều. Mặc dù theo Trung Minh người này trình độ vậy tương đối bình thường. Nhưng ở cái thế giới này mỹ thuật trong vòng hắn cũng coi là cái danh nhân. Rất nhiều tuổi trẻ một chút họa sĩ đều hội chú ý hắn Weibo. Vì từ chỗ của hắn học tập họa họa kỹ xảo. Hoặc là vì trước tiên nhìn thấy hắn tác phẩm mới. Chính đang nướng thịt Ngô Dương nghe xong Hỏa Văn Chương cái tên này vậy tinh thần. Ai? Các người vậy chú ý nổi giận. Các người là mỹ thuật hệ học sinh sao? Khương Uyển Na gật đầu. Đúng, chúng ta đều là Minh An Đại học mỹ thuật chuyên nghiệp. Mỹ thuật chuyên nghiệp à? Thất kính thất kính. Ngô Dương nụ cười trên mặt càng nhiều. Kỳ thật ta đến trường thời điểm cũng muốn học mỹ thuật. Đáng tiếc thành tích kém. Không có thi đậu. Bất quá ta vậy không có từ bỏ. Sau đến chính mình báo mỹ thuật ban. Hiện tại cũng coi là nhập môn. Các ngươi vào cửa thời điểm nhìn thấy tiệm chúng ta logo không có. Kia chính là ta thiết kế. Biết hai người là mỹ thuật chuyên nghiệp học sinh về sau. Ngô Dương càng nhiệt tình, còn chuyên môn tặng kèm chút thức ăn. Trung Minh vậy tại vòng tay bên trên thấy được này tấm họa. Họa danh tự là, không sợ, là cổ đại đề tài. Hình tượng ngay chính giữa là cả người khoác khải giáp, hoành đao lập mã tướng quân. Trung quanh thì là mênh mông nhiều binh sĩ, đem hắn bao bọc vây quanh. Nhưng vị này tướng quân lại là hào khí vượt mây. Tư thế hiên ngang, tại mênh mông nhiều trong địch nhân bình tĩnh tự nhiên, nổi bật ra một loại không sợ hãi khí thế. Hỏa Văn Chương, cùng Huyễn Vũ Phòng làm việc hợp tác tác phẩm, không sợ, hoan nghênh giám thưởng. Huyễn Vũ Phòng làm việc là trong nước một nhà rất nổi danh trò chơi khai. Phát phòng làm việc, khai phát trò chơi lấy cổ đại đề tài làm chủ, giống Khương Uyển Na loại này người mới. Sau khi tốt nghiệp trên cơ bản muốn đi công ty game hoặc là phòng làm việc nhậm chức. Không qua giống Hỏa Văn Chương loại này đã kiếm ra đến. Có danh tiếng họa sĩ, liền có thể độc lập đi ra làm nghề tự do người. Bởi vì bọn họ có danh tiếng, rất nhiều công ty hoặc là phòng làm việc hội chủ động tìm tới bọn họ ước bàn thảo. Có đôi khi một chương nguyên họa liền là mấy chục ngàn thậm chí mấy chục ngàn. Hỏa Văn Chương này tấm họa chính là vì Huyễn Vũ Phòng làm việc đưa bản thảo tác phẩm. Về sau hẳn là muốn bắt đi làm trò chơi tài liệu. Đây đối với họa sĩ cùng trò chơi nghiên cứu phát minh thương mà nói là một loại cả hai cùng có lợi. nhất là đối nghiên cứu phát minh thương mà nói. Kinh qua hỏa văn chương Weibo tuyên truyền, bọn họ trò chơi có thể tải đem bán trước đó liền thu hoạch được chú ý. Cực kỳ có lời, Trung Minh nhìn một chút này tấm họa, kết cấu, sắc thái, mảnh các loại đều phi thường xuất sắc. Hỏa văn chương dù sao cũng là thành danh họa sĩ, thực lực khẳng định là có, chỉ là Trung Minh mơ hồ cảm thấy này tấm họa có chút vấn đề. Có chút cổ quái, nhưng chợt nhìn lại nói không nên lời cụ thể là nơi nào không ổn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.